Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Không Thú Hải Tặc Đoàn. Băng Nguyên Đảo Bờ Tây. Rốt một người đi đường ở đây cập bờ ngừng thuyền. Hòn đảo bên trên thời tiết cực kỳ kỳ dị. Trên mặt biển vẫn là gió xuân hiu hiu. Ở trên đảo lại là một mảnh trắng xóa cảnh tuyết. Vừa bước lên liền cảm giác được một hồi băng hàn. Đến thế giới mới, Lóc Pâu lại chứa đựng từ lực liền không cần đã lâu như vậy. Tuyệt đại bộ phận hòn đảo đều chỉ cần nửa ngày thời gian. Bất quá vẫn như cũ cần lên đảo. Thế giới mới khí hậu so nửa trước đoạn muốn trách nhiều đâu. Robin gọi ra một ngụm sương mù. Tướng một kiện màu trắng áo khoác ở trên thân. Cũng mang lên trên một đỉnh thật dày nhung mũ. Đi theo Rod đi xuống thuyền. Vẫn như cũ là lo thủ thuyền. Rod, Robin cùng Lafitter ba người lên đảo. Đến ở trên đảo đi một vòng. Nếu như không có ngươi để ý lịch sử chính văn bia đá. Hoặc là cái khác có giá trị đồ vật. Nửa ngày sau chúng ta liền đến trên thuyền tụ hợp. Rod cũng mặc vào một kiện màu nâu da lông. Áo khoác. Mặc dù lấy thể chất của hắn hoàn toàn có thể chống cự loại này giá lạnh. Bất quá hắn cũng không muốn làm quá mức làm cho người chú mục. Lafitter gật gật đầu. Có chút hăng hái nhìn một chút bốn phía cảnh tuyết về sau. Liền cầm gỗ lim thủ trượng biến mất tại trong đống tuyết. Đối với những này đầy trời tuyết bay. Hắn tựa hồ lại có ý tưởng gì. Rốt cùng Robin một đường. Rất nhanh tiến vào trong đảo. Hòn đảo nội bộ hoàn cảnh lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Cũng không phải là bởi vì giá lạnh mà không người đi ra ngoài. Ngược lại là cực kỳ náo nhiệt. Sinh hoạt ở nơi này người từng cái đều cơ bắp trắng kiện. Lông mọc trên thân thể tràn đầy. Có người một tay liền nâng lên cực kỳ thô to gỗ tròn đi trên đường phố. Rốt cùng Robin dù là hất lên áo khoác. Cũng như cũ tại dạng này trong đám người thoáng có chút dễ thấy. Cho nên hai người thoáng dựa vào vắng vẻ khu vực tiến lên. Tại xâm nhập thành trấn thời điểm, Rốt ánh mắt có chút lóe lên một cái. Trước đó hắn không có chú ý tới. Ở phía trên treo một cái bị băng tuyết bao trùm cờ xí. Lúc này đông gió thổi qua. Vừa vặn đem cái kia cờ xí bên trên băng tuyết thổi rơi xuống. Lộ ra hậu phương đồ án. Kia là một cái tựa như đầu trâu khô lâu bình thường cổ quái đồ án. Nhưng ở thế giới này, gần như là không người không biết không người không hiểu một cái cờ xí. Bởi vì nó đại biểu chính là tứ hoàng một trong. Băng hải tặc Kaido địa bàn, Rốt ngắm nhìn thành trấn lẩm bẩm một câu. Nhưng vẫn như cũ là không có dừng bước lại. Tiếp tục hướng về trong đảo tiến lên. Coi như nơi này là băng hải tặc Kaido. Nên thăm dò cũng vẫn là muốn thăm dò. Nếu có cái gì tốt đồ vật, nên đoạt cũng vẫn là muốn cướp. Tứ hoàng lại như thế nào? So với hải quân bản bộ, so với chính phủ thế giới, liền xem như băng hải tặc Kaido cũng muốn kém rất nhiều. Rốt cùng Robin giấu ở vắng vẻ trên đường phố tiến lên. Rất nhanh liền tướng chỗ này tiểu trấn thăm dò một lần. Cái trấn nhỏ này mặc dù không lớn, nhưng nhân khẩu lại không ít, mà lại trên tòa đảo này sản xuất đặc thù nào đó băng thạch. Giá trị tương đối cao, cho nên hòn đảo bên trên tài phú rất nhiều. Chẳng qua hiện nay Rốt đối với tiền tài cũng không cảm thấy hứng thú. Tại nơi nào đó băng tuyết bao trùm sườn núi nhỏ bên trên. Robin vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra một chỗ đứt gãy vết nứt chỗ tầng tuyết. Nhìn xem vết nứt bên trong tầng kia tầng băng đá. Như có điều suy nghĩ mở miệng, tòa đảo này hẳn là gần trong vòng mấy trăm năm hình thành. Hơn nữa nhìn đi lên còn giống như không phải thiên nhiên hình thành, mà là bởi vì lực lượng nào đó. Thật sao? Rốt hơi lộ ra một vòng dị sắc, hắn cũng không hoài nghi Robin. Robin thế nhưng là đường đường chính chính nhà khảo cổ học. Bất quá có thể dùng không phải thiên nhiên phương thức làm ra một hòn đảo. Loại lực lượng này thế nhưng là không thể coi thường. Tòa hòn đảo này mặc dù chỉ có một cái trấn nhỏ, nhưng phạm vi nhưng cũng là một tòa hòn đảo cỡ trung. Chỉ ít trước mắt hắn còn không cách nào làm được làm ra như thế một hòn đảo tới. Mà liền tại Robin suy tư thời điểm, Rốt trên thân đen đen Musi bỗng nhiên vang lên. kết nối về sau. Một bên khác truyền đến Lafitte thanh âm. Thuyền trưởng, ta bên này phát hiện băng hải tặc Kaido thuyền. Phương hướng nào? Rốt nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng lại. Trầm giọng hỏi, Lafitte lúc này đang núp ở một mảnh đất tuyết bên trong. Mũ che màu trắng cùng băng tuyết cơ hồ hòa làm một thể. Căn bản thấy không rõ chỗ ở của hắn. Hắn một bên nhìn qua bên bờ chỗ đỗ băng hải tặc Kaido thuyền. Một bên hướng về phía đen đen Musi một bên khác Rốt nói. Bên này là bờ đông bến cảng. Ta biết, Rốt nhẹ gật đầu, phủ lên đen đen Musi. Nguyên bản kia thái độ hờ hững, đã trở nên nghiêm túc lên. Lười nhác chi khí biến mất sạch sẽ. Hắn hướng về phía Robin nói. Đi, chúng ta đi bờ đông bến cảng. Đã gặp băng hải tặc Kaido thuyền. Vậy làm sao cũng phải đi nhìn một chút. Nếu là gặp được bách thú Kaido, hắn không nói hai lời quay đầu rời đi. Nhưng nếu như là cái khác, tiền truy nã nhân vật khá, hoặc là có giá trị gì cực cao bảo vật, Rốt khóe miệng có chút toét ra một tia. Trên thế giới này rất nhiều thế lực đều đã đem quỷ thủ đoàn hải tặc định nghĩa vì tên điên đoàn hải tặc. Cũng đem hắn định nghĩa vì một vị không biết e ngại là vật gì tên điên. Đã tất cả mọi người lấy hắn vì tên điên. Như vậy tìm xem tứ hoàng phiền phức, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Chính phủ cùng hải quân đều hận không thể lập tức đem hắn bắt lại nhốt vào Impel Down ngục giam. Như vậy lại nhiều một cái muốn tính mạng hắn bách thú Kaido. Cũng là nợ nhiều không lo. Băng nguyên đảo bờ đông. Băng hải tặc Kaido ba tay dưới trướng cán bộ một trong kên. Chính hai tay gấp lại ở trước ngực. Đứng ở bên bờ cách đó không xa đất tuyết bên trong. Nhìn xem băng nguyên người trên đảo đưa tới từng dương tài bảo. Băng thạch là một loại giá trị rất cao đồ vật, mà tòa hòn đảo này làm thiên nhiên băng khoáng thạch giấu. Tự nhiên sẽ dẫn tới vô số người tham lam. Bất quá băng hải tặc Kaido tướng nơi này chia làm địa bàn. Vậy liền không người nào dám đến cướp đoạt, mà xem như điều kiện. Bọn hắn cần mỗi nửa năm hướng băng hải tặc Kaido cống lên. Cống lên lượng mặc dù rất lớn. Nhưng so sánh với tao ngộ các lộ hải tặc thế lực điên cuồng cướp bóc cục diện. Đương nhiên vẫn là có băng hải tặc Kaido che chở càng tốt hơn. Lần này tiền thiếu một điểm A. Kên Trần trụi bả vai. Lộ ra hùng tráng màu nâu cơ bắp. Chậm rãi đi vào mấy cái dương trước. Tướng mở ra sau khi kiểm lại một chút. Hững hờ mà hỏi. Bên cạnh băng nguyên trấn thủ lĩnh xấu hổ gãi gãi cái ót. Nói. Hết sức xin lỗi. Kên đại nhân, đoạn thời gian gần nhất băng thạch lượng tiêu thụ không tốt. Được rồi Kên ngắt lời, hắn không nhịn được nói, không cần phải nói những này loạn thất bát tao chuyện ma quỷ. Ta biết, bất quá nếu là dám lừa gạt chúng ta, người biết sẽ là kết cục gì? Không dám, băng nguyên trấn thủ lĩnh e ngại cúi đầu. Tại mảnh này trên đại dương bao la, không thể nhất trêu chọc một cái đoàn hải tặc chính là băng hải tặc Kaido. Bởi vì băng hải tặc Kaido thuyền trưởng bách thú Kaido chính là một cái không sợ hết thảy, có bất tử chi danh tên điên. Có lẽ ngươi trêu chọc dâu trắng, tóc đỏ, trốn đến nửa trước đoạn hoặc là địa phương nào, bọn hắn liền không thèm để ý ngươi. Nhưng trêu chọc Kaido, coi như trốn đến hải quân bản bộ, Kaido cũng sẽ như là tên điên bình thường xông vào hải quân bản bộ. Cho đến nay Kaido đã làm ra vô số điên cuồng hành vi. Nhưng vô luận hải quân vẫn là cái khác tứ hoàng, đều không ai giết chết được hắn. Không thể nhất trêu chọc tứ hoàng. Đây là trên biển các đại thế lực, cho bách thú Kaido cùng băng hải tặc Kaido hạ định nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.